Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, 28 tuổi sinh nhật, phanh, sinh nhật vui vẻ, thổi cây nến, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lúc chạng vạng tối, Sania nào đó tòa nhà bãi biển biệt thự phía trước. Tô Dật Dương mang theo sinh nhật cái mũ, phía trước bày biện để đó một cái siêu đại hai lớp bánh ngọt. Mà ở bên cạnh hắn, là vây quanh rất nhiều hắn bạn tốt, Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải, Đặng Thuần, Lý Tranh, Dương Thi Vận đám người đều tại, tính cả Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, tổng cộng không sai biệt lắm 10 người. Nhân số không phải rất nhiều, nhưng rất náo nhiệt. Năm nay sinh nhật, Tô Dật Dương không có ý định tổ chức lớn. Vì vậy ngay tại Sania dự định một tòa mang bãi biển lớn biệt thự. Sau đó kêu chút hắn bằng hữu, mọi người cùng một chỗ náo nhiệt hạ liền đủ. Cầu nguyện xong sau, Tô Dật Dương dùng sức thổi giọng nói, đem bánh ngọt thượng ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Lý Tranh đám người ồn ào một loại khua lên trường. Tôn Chí Thành mặt kia mở sâm panh, đã đem sâm panh tháp chuẩn bị cho tốt, cùng với nhàn nhạt hải phong, còn có năm màu sặc sỡ ánh đèn, cùng với bãi cát phía trước BBQ nướng. Nơi này không có người ngoài, không có cầu tử màn ảnh, mọi người cũng đều dỡ xuống ngày thường đoan trang, thật giống người bình thường tụ hội như vậy. Có khi biết bảo nói tục, có đôi khi cũng sẽ nói chút mặn tiết mục ngắn, có đôi khi cũng sẽ bát quái nói mù, mọi người hào hứng đều rất là tăng vọt. Tới tới tới, chúng ta cộng đồng nâng chén uống một cái, chúc Dật Dương 28 tuổi sinh nhật vui vẻ, chúc hắn tại chạy ba đường thượng lại hướng về phía trước vượt qua một bước dài. Lý Tranh tay trái bưng sâm panh ly, tay phải nắm bắt xì gà, dẫn đầu mời rượu, Đặng Thuần ha ha cười nói, Tranh ca ngươi những lời này quá đâm chúng ta tâm, chúng ta đám người kia có thể đều là chạy bốn người. Ngươi điều này làm cho chúng ta tính dục làm sao chịu nổi a? Đúng đấy, Dật Dương so sánh chúng ta quả thật tuổi còn rất trẻ. Hâm mộ ghen ghét hận a? Trần Hải cười đáp, các ngươi chạy bốn liền gọi gọi, ta đều muốn chạy năm người, các ngươi sợ cái gì? Lý Tranh vuốt đại đầu chọc cười nói, mọi người nói giỡn giữa, cộng đồng chạm cốc, sau đó đem trong chén sâm panh một hơi uống cạn. Tới, mọi người ăn bánh ngọt, Dật Dương cho mọi người cắt đến, mỗi người một khối, nhiều ít ý tứ xuống, chúng ta cọ cọ thọ tinh không khí vui mừng. Vân Uyển Nghi bưng cắt trứng tốt bánh ngọt, cho Bạch Ngọc Nhi đám người phân bánh ngọt ăn. Bạch Ngọc Nhi tiếp nhận bánh ngọt, sau đó lại nhìn xem đang tại cắt bánh ngọt Tô Dật Dương. Trên mặt lướt qua một đạo cười xấu xa, nàng lặng lẽ sờ sờ đi đến Tô Dật Dương sau lưng. Ngay tại nàng vừa định giở trò xấu thời điểm, đưa lưng về phía nàng Tô Dật Dương đột nhiên xoay người. Trên mặt tràn đầy không có hảo ý nụ cười. Ba, Tượng Thanh, Tô Dật Dương đem một khối bánh ngọt gọn gàng úp tại Bạch Ngọc Nhi trên mặt. Sau đó nhanh chân liền chạy vừa cười nói. Ngọc Nhi tỷ, ta quá hiểu ngươi, bị ngược ám toán a. Ha ha ha, Bạch Ngọc Nhi lau đi trên mặt bơ. Nhìn xem cười ha hả Tô Dật Dương. Khí, bực. Lông mày đều dựng thẳng lên, cao vút ngực liên tiếp phập phồng, hàm răng cắn chặt nói, Tô Dật Dương, ngươi đừng chạy, hai người tại trên bờ cát ngươi truy ta đuổi. Đối mặt Bạch Ngọc Nhi đuổi cùng giết tận, Tô Dật Dương liên tiếp né tránh, thỉnh thoảng còn dương hạt cát đánh trả, đang nướng cái bên cạnh Lý Tranh, đem nướng cái thượng nướng cuốn mấy lần, sau đó hút khẩu xì gà. Khẽ cười nói, ra thời gian nhất thời thoải mái, sau đó hỏa táng chàng, nữ nhân có thể đều là mang thù động vật, Dật Dương đêm nay đoán chừng hữu thủ, Ha ha, nữ nhân xác thực đều mang thù, mà Ngọc Nhi vậy thì càng là mang thù chung mang thù. Giật Dương vừa rồi úp nàng bánh ngọt, nàng không đem chàng tử tìm trở về vậy thì kỳ quái. Tôn Chí Thành cười ha hả phụ họa nói, Tôn Chí Thành năm nay 39, mà Lý Tranh lại là muốn so với Tôn Chí Thành lớn 2 tuổi. Cho nên Tôn Chí Thành xưng hô Lý Tranh vì ca, hợp tình hợp lý, hai người nói qua thời gian, Tô Dật Dương rất nhanh liền bị Bạch Ngọc Nhi bắt được. Giống như hai người vừa rồi nghị luận như vậy, kết cục rất là thê thảm, bị trọn vẹn trà đạp 5 phút. A Dương, Ngọc Nhi tỷ, các người đừng nháo a. Tới đây chúng ta chuẩn bị ăn cơm a. Vân Uyển Nghi tại cái kia diện phô lấy khăn trải bàn. Đồng thời đối với Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hô. Nghe được Vân Uyển Nghi gọi, Bạch Ngọc Nhi trừng mắt Tô Dật Dương, hừ nhẹ nói, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, việc này hai chúng ta không xong. Hắc hắc, Ngọc Nhi tỷ, sai, sai. Tô Dật Dương rất sợ bồi bạn cười nói, Bạch Ngọc Nhi đi rửa mặt đi, mà Tô Dật Dương là đánh giấm điên chạy đến Vân Uyển Nghi bên người, giúp đỡ Vân Uyển Nghi bận việc lấy bầy biện bát đũa. Ta cho ngươi vỗ vỗ xám, trên người đều là hạt cát. Vân Uyển Nghi tựa như cô vợ nhỏ giống như, rất là săn sóc giúp đỡ Tô Dật Dương chỉnh lý y phục. Nhìn xem trước người xinh đẹp Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương nghiêng đầu, đối với Vân Uyển Nghi cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp chính miệng, nhắm chúng Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ hồng, hàm chứa lấy hờn dỗi khinh bỉ Tô Dật Dương. Khục khục, hôm nay chúng ta đều không mang gia thuộc người nhà tới, hai người các ngươi cũng đừng tú ân ái vung thức ăn cho chó khác, chúng ta cái này cơm còn không có ăn, chúng ta liền bị các ngươi thức ăn cho chó nghẹn no bụng. Trần Hải bưng bàn ăn từ trong nhà đi ra, đối với Tô Dật Dương hai người trêu chọc nói. Vân Uyển Nghi thoáng có chút ngượng ngùng, mà Tô Dật Dương chính là da mặt dày rất, cười ha hả nói, Hải ca tay nghề không tệ lắm, đạo này kho thịt cá chép ngươi làm, bề ngoài rất tuyệt đi. Trần Hải phất phất tay, rất không khiêm tốn nói, đó là đương nhiên, ngươi Hải ca xuất thủ, cái kia tất nhiên không giống bình thường. Các ngươi hôm nay đều có lộc ăn, ta cư nhiên mới phát hiện, Thiếu Kiệt họa theo vận vậy mà cũng đều là chủ nghệ người phóng khoáng lạc quan a. Đều thật sự có tài tuyệt chiêu đặc biệt. Trần Hải cười nói, Thiếu Kiệt ca họa theo vận tỷ còn có thể làm đồ ăn đâu này. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, hắn nhiều hứng thú nói, ngươi vừa nói như vậy xong, cho ta khiến cho đều có chút tay ngứa ngáy. Muốn hay không ta cũng biết hai cái đồ ăn cho mọi người trợ trợ hứng. Đừng đừng đừng, hôm nay ngươi là thọ tinh, nào có nhường thọ tinh xuống bếp đạo lý, ngươi hôm nay phụ trách ăn liền xong. Trần Hải cười nói xong, Trần Hải không có nhiều hơn nữa trò chuyện, lại vui vẻ chạy về trong biệt thự, nhìn bộ dáng hào hứng khá cao, 9 người chia 3 hỏa. Ba người mở tiệc tử làm việc lặt vặt, ba người bãi cát nướng, ba người phòng bếp làm đồ ăn, rất nhanh trên mặt bàn liền bị bày đầy, có nướng, có món ăn nóng, đương nhiên tại bờ biển, hải sản tự nhiên là thiếu không được, mọi người gần như đồng thời vội vàng hoàn thành, sau đó vây quanh bàn ngồi cùng một chỗ, tuy rằng điều kiện hơi có vẻ đơn sơ, cùng khách sạn 5 sao loại kia xa hoa không có cách nào so sánh, nhưng mà mọi người lại đều cảm giác rất buông lỏng thư thái. Cả hai căn bản không cách nào đánh đồng. Trần Hải, ngươi đem ta lấy cái kia 2 bình rượu đỏ tránh ra đi. Đào giải rượu khí bên trong tỉnh tửu. Đặng Thuần đối với Trần Hải nói xong, đối với Dật Dương cười nói, rượu này chính là chị dâu ngươi phía trước hồi đi nước Pháp mang về. Theo tư nhân tửu trang trung mua, tửu có chút niên đại. Hôm nay chúng ta nếm thử. Đặng Thuần nói thời điểm, Trần Hải đã đem Tửu lấy ra đến, có chút kinh ngạc nói, Thuần ca, Satoshi Ban Blanc Bordoa, cũng đều chính là 07 năm. Nghiêu bức a, Satoshi Ban Blanc Hán dịch là Bạch Mã Trang. Bạch Mã Trang là toàn cầu đỉnh cấp Tửu Trang một trong rượu đỏ hưởng dự thế giới. Trên cơ bản chỉ cần đối rượu đỏ hơi hơi hiểu những người này cũng biết Bạch Mã Trang danh tự, mà Bạch Mã Trang Bordeaux nổi danh nhất. 07 năm rượu đỏ cách hôm nay đều có 10 năm lịch sử. Mỗi bình rượu giá cả chỉ sợ đều sẽ không thấp hơn mấy vạn đô la Mỹ. Giá cả tuyệt đối vang dội. Có cái gì nghiêu bức, Tửu không phải là cho người ta uống nha. Nhanh chóng mở liền xong. Đặng Thuần khua tay nói, Tô Dật Dương nhìn mắt Đặng Thuần, cười nói, Thuần ca, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tạ ơn, không cùng ta khách khí liền đúng. Ngươi nếu như cùng ta khách khí ta đây thật là cũng không cao hứng. Đặng Thuần cười nói, Tô Dật Dương nghe vậy cười cười, cũng thật không có lại cùng Đặng Thuần khách khí, liền chỉ nói Âm Dung đầu tư sự tình. Hiện nay lúc trước đầu tư nhập cổ phần những minh tinh kia nhóm, trong tay cổ quyền giá trị liên tiếp lật không biết gấp bao nhiêu lần. Đặng Thuần phu phụ đầu 70 triệu, hiện tại đoán chừng giá trị 7 cái trăm triệu cũng không dừng lại. Cái này tầm thường mấy vạn đô la Mỹ Tửu, xác thực không cần thiết khách khí. Thức ăn ngon hảo Tửu đều có. Tô Dật Dương sinh nhật yến cũng tùy theo bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.